Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 551, Cáo Biệt Tình Cảm Chân Thành, 4, chương 559, Cáo Biệt Tình Cảm Chân Thành, 4, Trọng Quỳ Tâm, bỗng nhiên khó có thể ức chế thu một chút, tinh tế đau đớn truyền đến, Vu Ly, nàng bỗng nhiên ra tiếng kêu trụ hắn, Vu Ly bước chân dừng lại, không có xoay người. Đưa lưng về phía nàng, lấy ôn hòa ngữ khí hỏi, tiểu chủ nhân còn có cái gì phân phó, có thể tra ở chân chính hung thủ, đưa ta trong sạch là lúc, người có phải hay không tới đón ta đi ra ngoài. Trọng Quỳ như vậy hỏi ra miệng thời điểm, ngay cả bản thân đều lắp bắp kinh hãi, nàng tại sao có thể như vậy hỏi đâu, Vu Ly hắn, khẳng định sẽ đến nha, hắn đối nàng tốt như vậy. Nhân hắn đưa lưng về phía nàng, cho nên nàng cũng nhìn không tới. Giờ phút này Vu Ly trên mặt, tràn đầy nước mắt, nhưng là hắn không thể xoay người. Không thể để cho nàng xem đến, nàng nên nhớ kỹ cái kia ôn nhuận như ngọc Vu Ly. Mà không là như bây giờ chật vật không chịu nổi hắn. Hắn là đến cáo biệt, sau khi rời khỏi, liền không bao giờ nữa có thể thấy nàng. Hắn bằng phẳng cảm xúc, nói. Nếu ngày đó không có chuyện gì, ta sẽ đến ân. Trọng Quỳ lộ ra tươi cười. Ta đi rồi, Vu Ly nhẹ giọng nói. Sợ bị nàng nghe ra run run âm cuối. Cuối cùng tiết lộ thật vất vả ngụy trang cảm xúc. Cho nên hắn bước nhanh ly khai. Chớp lên hỏa diễm, phẳng phất mở ra miệng khổng lồ ác ma. Đưa hắn nhanh chóng cắn nuốt đi vào. Trọng Quỳ kinh ngạc xem hắn phương hướng ly khai. Đáng kể. Không có cách nào hoàn hồn, trên tóc lược không có sáp ổn, bỗng nhiên rơi trên mặt đất, một căn sơ xỉ chặt đứt, Trọng Quỳ vội vàng nhặt lên đến, vuốt ve cây lược gỗ thượng nhổ ra tiểu tiểu quỳ hoa. Có chút đau lòng, xinh đẹp như vậy, cư nhiên chặt đứt một căn, chờ sau khi ra ngoài, tìm tốt công tượng chữa trị một chút, nàng đem cây lược gỗ dùng khăn bao đứng lên, dè dặt cẩn trọng thu vào tu di giới tử phù. Đêm dài nhân tĩnh, ánh lửa tất ba rung động, tất cả mọi người đã đi vào giấc ngủ, chỉ có Trọng Quỳ còn thanh tỉnh, ngồi ở trên giường nghiên cứu lại một lần nữa luyện chế triệu hồi phù. Triệu hồi nghịch linh chi trùng, lão đại, Linh Vương ca ca nói, nghịch linh chi trùng là thấp nhất đẳng cấp linh trùng, nhưng là khó có thể khống chế, loại này triệu hồi phù, nếu triệu hồi giả thực lực càng mạnh. Triệu hồi ra đến linh thú cũng sẽ càng mạnh, đan bảo ngoan ngoãn ngồi xổm trên gối đầu. Nói với nàng, khi nào thì biến thành, Linh Vương ca ca. Trọng Quỳ cười nhìn nàng một cái. Ách, ân, dù sao hắn nói là thật sự. Đan bảo thẹn thùng xoay người. Trọng Quỳ cười lắc đầu. Rất có loại, hảo hảo dưỡng một viên cải trắng kết quả bị chư khủng cảm giác. Bất quá ngẫm lại Linh Vương cũng không tính chứ. Ta đây triệu hồi hắn xuất ra, chứng minh ta thực lực rất lợi hại la. Đương nhiên, lão đại tuyệt nhất, đan bảo nói, nhưng là hắn lại không chịu giúp ta chiếu cố, Trọng Quỳ bĩu môi. Đối Linh Vương không có gì hay ấn tượng, thật vất vả triệu hồi ra đến, còn đem của nàng cải trắng cấp lừa lấy. Nói, hắn cùng nghịch linh chi trùng, đến cùng có quan hệ hay không a? Rõ ràng triệu hồi là nghịch linh chi trùng. Kết quả xuất ra là Linh Vương, này đa đa thiểu thiểu đều có chút không bình thường đi. Theo đan bảo hiểu biết, Linh Vương là trong thiên địa ngàn vạn linh lực biến thành. Hắn chỗ nơi, linh lực hội tự động hướng hắn dựa, hắn cũng hấp thu linh lực vì thực kia không phải là cùng nghịch linh chi trùng không có gì. Khác nhau, không phải rồi, đan bảo có chút sốt ruột. Làm sao có thể đem Linh Vương ca ca cùng này sâu đánh đồng đâu? Nghịch linh chi trùng tuy rằng cũng lấy linh lực vì thực. Nhưng bọn hắn không có trí lực, số lượng lại khổng lồ. Kỳ thực cái gì? Ân, đan bảo nghiêng đầu. Kỳ thực thấy Linh Vương ca ca. Bọn họ hội lập tức cúi đầu khuất phục. Hết chương.